Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 26, một thằng con trai lớn mà mặt dễ đỏ như vậy thì không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đi thôi. Thời Hành đã cởi áo blouse trắng ra, đeo ba lô một bên vai, lạnh lùng bước về phía trước. Trần A An đỡ lấy chiếc túi trong lòng. Đây là túi của cô, Thời Hành đã dọn dẹp đồ của cô rồi sao? Cậu nhanh thật, cậu không về à? Thời Hành thấy Trần Y An vẫn ngẩn ngơ, hỏi cô. Về, Trần Y An vốn đã định về rồi, chỉ là không ngờ Thời Hành lại dọn đồ của mình xong xuôi. Ngồi trên xe, Trần Y An nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có chút muốn hỏi Thời Hành về nhà lấy gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không mở lời. Thời Hành đưa Trần Y An đến tận cửa nhà, còn chưa bước chân vào nhà đã trực tiếp lên xe rời đi. Không phải muốn lấy đồ sao? Trần Y An nhìn Thời Hành lên xe nhanh như chớp, chiếc xe ô tô vụt qua, biến mất ở khúc cua. Cô do dự vài giây, gửi cho Thời Hành một tin nhắn. Thời Hành, không có đồ gì phải lấy. Trần Y An nhìn tin nhắn được trả lời ngay lập tức, có chút không hiểu. Không có đồ gì phải lấy, vậy cậu quay lại làm gì? Lẽ nào, đưa mình về sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trần Y An. Mấy ngày sau đó, cô vẫn không thể gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Vừa lúc gặp kỳ thi tháng, khi cô làm bài, trong đầu cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ này. Tự vấn lòng mình, cô tự thấy Thời Hành đối xử với mình có phần quá tốt. Chủ yếu là Thời Hành mà cô quen ban đầu rõ ràng rất lạnh nhạt với cô. Vậy rốt cuộc là từ khi nào mà trở nên tốt bụng như vậy? Trần Y An làm xong đề thi, vẽ một chục thời gian ở khoảng trống trên giấy nháp. Trên chục thời gian vẽ từng hình người nhỏ. Khuôn mặt của hình người là biểu cảm tức giận rồi chuyển sang mỉm cười. Chưa đợi cô vẽ xong, tiếng chuông vang lên thu bài. Trần Y An nhét giấy nháp vào cặp sách, trong đầu vẫn còn hơi mơ hồ. Cô không nên nghĩ nhiều như vậy, có lẽ Thời Hành chỉ là tiện đường thôi. Trần Y An vốn định tan học về thẳng nhà, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lớp học đã gặp Thời Hành. Thì thế nào rồi? Thời Hành hỏi. Trần Y An mím môi, đưa tay gãi gãi tai nói. Bình thường thôi, bình thường, tôi đã xem đề rồi, mấy câu lớn cuối cùng của môn toán và vật lý tôi đều đã giảng rồi, chỉ có câu cuối cùng là hơi khó với cậu thôi. Thời Hành tìm Tần Đạo Đồng xem đề thi, còn nghĩ Trần Y An lần này chắc chắn sẽ thi tốt, vậy mà cô lại nói bình thường sao? Câu trả lời này cậu không hài lòng lắm. Trần Y An ngẩng mắt nhìn Thời Hành, ánh mắt mơ hồ nói. Thì là bình thường mà, đưa đây tôi xem. Thời Hành xòe tay ra trước mặt Trần Y An, bảo cô đưa bài kiểm tra ra. Trần Y An không mấy muốn, cô nhìn xung quanh các bạn học, đột nhiên nhận ra việc cô và Thời Hành nói chuyện ở cửa lớp không thích hợp lắm nên liền nói. Cậu còn phải đến phòng thí nghiệm không? Nếu không về nhà rồi xem đi. Cũng được, Thời Hành đến lớp vốn cũng là để tìm Trần Y An về nhà cùng. Đi thôi, cậu đến lớp không có việc gì sao? Trần A An theo kịp Thời Hành, hỏi cậu. Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Y An, cười hỏi cô. Tìm cậu về nhà không phải là việc sao? Trần Y An im lặng, quả nhiên vẫn rất kỳ lạ. Thời Hành đến tìm mình về nhà cùng, mặc dù là về cùng một nhà, nhưng sao nghe cứ thấy lạ lạ thế nhỉ? Thời Hành nhìn đỉnh đầu Trần Y An, tóc cô nhìn mềm mại, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay lên sờ một chút. Cậu vẫn nhịn được cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay, trong lòng tự nhủ. Đừng làm những chuyện kỳ lạ. Về đến nhà, ăn tối xong, Trần Y An còn lề mề mang bài kiểm tra ra cho Thời Hành xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thì đứng bên cạnh cẩn thận quan sát biểu cảm của Thời Hành. Thời Hành nhíu mày rồi. Quả nhiên, cậu ta thấy mình không làm được những câu đó sẽ tức giận. Trần Y An đã chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi. Cậu vẫn chưa quen dùng phương pháp này. Tôi sẽ dạy lại một lần nữa. Sau đó làm thêm nhiều bài tập cùng dạng. Không phải là bị mắng như dự đoán, trên mặt Trần Y An thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, nghiêm túc nghe Thời Hành giảng bài. Đối với những kiến thức đã nắm vững, cô dù có lơ đãng cũng có thể nhanh chóng làm ra, nhưng những cái chưa thuần thục thì cần phải dành thời gian từ từ suy luận. Hai ngày thi, trong đầu cô toàn những thứ linh tinh, tự nhiên cũng không có kiên nhẫn làm những bài này nữa. Nói cho cùng vẫn là chưa nắm vững, Thời Hành lại kiên nhẫn giảng lại một lần, tại chỗ ra hai câu tương tự cho Trần Y An làm. Trần Y An thành thạo làm xong, cậu mới đưa câu tiếp theo. Một đêm, tất cả các bài tập sai đều được giảng lại một lần. Trên bàn học rải rác một đống giấy nháp, Trần Y An vươn vai, bắt đầu dọn dẹp những tờ đề và giấy nháp đó, vừa dọn vừa khen Thời Hành. Thời Hành, cậu thật sự có năng khiếu làm giáo viên đấy. Cảm ơn, tài năng của tôi có rất nhiều, không nhất thiết phải làm giáo viên. Thời Hành nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Trần Y An thu dọn từng tờ giấy nháp trên bàn. Cậu đột nhiên phát hiện trên một tờ giấy nháp có điều gì đó không bình thường. Cậu đưa tay ra, rút tờ giấy nháp đó từ tay Trần Y An. Trần Y An còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ Thời Hành muốn lấy giấy nháp để viết gì đó. Người que, Thời Hành nhìn chụp thời gian trên đó, ban đầu viết là tháng 8, không có năm, trên hình người que còn có biểu cảm tức giận. À, Trần Y An nghe thấy ba chữ, người que, thì vẫn còn ngơ ngác hỏi, người que gì? À, cậu không được nhìn. Sau khi phản ứng lại, cô liền đưa tay ra muốn giật lại từ tay Thời Hành. Nhưng giữa cô và Thời Hành có một cái bàn khiến cô vội vàng đứng dậy, cúi người để lấy lại tờ giấy nháp. Thời Hành ngả người ra sau, hai mắt vẫn nhìn chụp thời gian và hình người que trên giấy nháp. Hình người que này ban đầu là biểu cảm tức giận, sau đó là mặt cười. Trong số đó có một số biểu cảm cậu không hiểu rõ, bức vẽ này có chút trừu tượng, cho thấy trình độ hội họa kém cỏi. Tuy nhiên, chụp thời gian này có ý nghĩa gì? Trần Y An thấy Thời Hành vẫn còn đang nhìn. Giữa hai người có một cái bàn, cô rất khó với tới Thời Hành, đành phải đứng dậy, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Thời Hành để lấy. Cậu đừng nhìn nữa, trả cho tôi. Trần Y An có chút vội vàng, đặc biệt là dáng vẻ ung dung tự tại của Thời Hành càng khiến cô tức giận hơn. Thời Hành lại còn thu mình vào góc, xung quanh không có khoảng trống nào để cô đi qua. Cô đành phải cúi sát người để lấy. Thời Hành thấy vẻ mặt tức tối của cô, liền không nhịn được muốn trêu chọc. Cố tình không trả lại cho cô. Trái tim Trần Y An đập thình thịch, trong đầu tràn ngập cảm giác xấu hổ vì sợ bị phát hiện. Cô cúi người đưa tay ra với tới, chân lại không biết giẫm phải cái gì, trượt một cái, cơ thể không kiểm soát được đổ về phía trước. Này, Thời Hành cũng không ngờ tới, cậu phản ứng cực nhanh, ném tờ giấy nháp đi, đưa hai tay ra đỡ lấy Trần Y An. Không có cơn đau như dự đoán, còn có chút mềm mại và... tiếng thình thịch như trống dồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An ngây người mấy giây rồi mới chống tay xuống đất đứng dậy, nhìn thấy Thời Hành bị mình đè dưới thân, đầu óc lại một lần nữa đứng hình. Thời Hành dùng một cánh tay che mắt, nằm trên sàn nhà, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội, trong đầu không ngừng hiện lên cảm giác vừa rồi. Cảm giác mềm mại đè lên ngực, Trần Y An đứng hình mấy giây rồi mới hoàn hồn, cô nhìn Thời Hành bất động nằm trên đất. Phản ứng đầu tiên là có phải mình đã đè cậu mất xỉu rồi không? Cô vội vàng đứng dậy, lay lay Thời Hành bên cạnh, mặt đầy lo lắng hỏi. Thời Hành, cậu không sao chứ? Cô lay mấy cái, vẫn không lay tỉnh được Thời Hành. Còn ngực Thời Hành phập phồng dữ dội, nửa dưới khuôn mặt không bị cánh tay che khuất đỏ bừng. Cảnh tượng này càng khiến Trần Y An sợ hãi hơn, cô sẽ không thực sự làm Thời Hành bị sao chứ? Xe cứu thương. Trần Y An đứng dậy, vội vàng đi lấy điện thoại thì cổ tay bị nắm lấy. Cô quay đầu nhìn, Thời Hành đã ngồi dậy rồi, cúi đầu, nhìn không có gì nghiêm trọng, chỉ là mặt hơi đỏ. Cậu ổn không? Trần Y An cẩn thận hỏi, ánh mắt Thời Hành không thể nhìn ra cảm xúc gì. Thời Hành đứng dậy, phủi phủi người, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì được chứ? Cậu còn có thể đè chết tôi sao? Nghe giọng điệu nói chuyện quen thuộc của cậu. Trần Y An mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không sao rồi. Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Thời Hành mặt lạnh tanh rời khỏi phòng sách. Trần Y An nhìn Thời Hành ra khỏi phòng sách, liền ngồi bệt xuống, thất thần sắp xếp lại bài kiểm tra và giấy nháp. Cô cầm tờ giấy nháp có vẽ chụp thời gian lên, Thời Hành có nhìn ra không? Chắc là không đâu nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, dù Thời Hành có nhìn ra người vẽ là cậu, cậu cũng không đoán được khi mình vẽ thì trong lòng đang nghĩ gì. Nghĩ đến đây, Trần Y An có chút bực bội, vừa nãy mình thật sự quá kỳ lạ rồi. Thời Hành ra khỏi phòng sách, hít một hơi thật sâu, cậu vỗ vỗ mặt mình, cố gắng quên đi cảm giác mềm mại đó, trong đầu lại không thể kiềm chế mà nghĩ, nhìn người thì gầy lắm, không ngờ lại có da có thịt vết. Chết tiệt, Thời Hành giờ hận không thể tự tát mình một cái, nghĩ mấy cái này làm gì chứ? Con trai, con sốt à? Dì Trịnh vừa đi lên đã thấy mặt Thời Hành đỏ bừng, vội vàng tiến lại gần, đưa tay sờ trán Thời Hành. Thời Hành lùi lại một bước. Sao mẹ cậu lại lên vào giờ này chứ? Không nóng mà. Dì Trịnh nhìn ngắm Thời Hành, nhíu mày nói. Sao mặt con đỏ thế? Hơi ngứa, gãi một cái là đỏ rồi. Thời Hành tìm cớ nói. Không có gì đâu, con về phòng đây. Này, lấy chút thuốc mỡ mà bôi vào đi chứ. Dì Trịnh nhìn bóng lưng Thời Hành, lắc đầu. Tính cách thằng bé không giống mình, nhưng da rẻ thì lại giống, da rất mềm và dễ đỏ. Một thằng con trai lớn mà mặt dễ đỏ như vậy thì không hay lắm. Cách Chương.